Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 640, nạn dân gia. Nam nhân dung mạo rất khôi ngô, tóc ngắn, thâm thúy con mắt tiết lộ ra kiên định, trách nhiệm cùng với cơ trí, suy nghĩ một chút cũng phải. Có thể ở mặt thế dưới tình huống này sinh tồn lâu như vậy một người nhà. Dựa vào, cũng không phải là nam nhân sao? Nếu là hắn rất phổ thông, không có linh hoạt đầu não, chỉ sợ sớm đã không biết rõ làm sao chết. Ba, cẩn thận một chút quái vật. Một cái non sinh non khí truyền tới âm thanh. Nam nhân lộ ra vẻ cưng chiều nụ cười. Muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn. Lần trước ngươi mang rau củ dại. Nam nhân gật đầu một cái. Không muốn ăn thịt sao? Thịt ăn ngon, nhưng là quá khó tìm. Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Ba người chính là tìm kỹ tìm một ít rau củ dại là tốt. Tiểu cô nương thanh âm mặc dù non nớt, nhưng là ở nơi này kinh khủng mạt thế bên trong, cũng biến thành hiểu chuyện rất nhiều. Biết, nam nhân leo ra ngoài cửa hang, lại truyền tới một nữ nhân dặn dò. Lý Cường, cẩn thận một chút, không nên đi quá xa. Yên tâm đi, chúng ta trước đó vài ngày trồng rau không sai biệt lắm cũng có thu được rồi. Những quái vật kia mặc dù kinh khủng, nhưng là dùng bọn họ thi thể làm rau củ dại dưỡng liêu. Ngược lại không tệ, trồng trọt chu kỳ rất ngắn. Ta ở cửa hàng giúp ngươi xem. Vạn nhất có nguy hiểm ta tên là ngươi. Được rồi, Lý Cường cho thê tử một cái an tâm nụ cười. Sau đó chậm rãi đóng lại nắp. Theo nắp vừa đóng một cái, Lý Cường vốn là ôn nhu gương mặt trở nên nghiêm túc. Hắn giống như một con dã thú, cảnh giác nhìn cái thế giới này. Thật kỳ quái, thật giống như có người đem vùng này đóng lại. Lý Cường vừa nói, bước nhanh đi tới một cỗ thi thể bên cạnh. Từ Khuyết lúc này mới chú ý tới cỗ thi thể kia bên cạnh dài không ít không biết tên cỏ dại. Bất quá những thứ này cỏ dại đối với Lý Cường đến xem vô cùng chân quý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cỏ dại cắt lấy xong, nhưng lại cho cỏ dại đều lưu lại rễ cây, hẳn là chuẩn bị một chút lần ăn. Nam nhân thủ đoạn thành thạo, hiển nhiên không phải lần thứ nhất liên quan chuyện này. Hắn đem cái gọi là rau củ dại, thực ra chính là cỏ dại bỏ vào trên lưng tàn phá ba lô. Sau đó khom người đi tới cách đó không xa đoạn cái cọc gỗ nơi đó. Từ Khuyết có chút kỳ quái, cái kia đoạn cái cọc gỗ nơi đó cũng không có gì cỏ dại. Hắn đi nơi đó làm gì? Ngay sau đó, Từ Khuyết bình thường trở lại. Nguyên lai, đoạn cái cọc gỗ nơi đó mặc dù không có cỏ dại, nhưng là vây quanh đoạn cái cọc gỗ lại dài không ít hoang dại nấm. Khả năng giống như Lý Cường lời muốn nói như vậy, những thực vật này sinh trưởng ở zombie trên thi thể, dinh dưỡng đặc biệt đầy đủ. Vì vậy những thực vật này dung mạo rất đại cái. Ngay sau đó, Lý Cường lại đi tới một cỗ thi thể bên người, ở nơi nào có một cái thiết hộp nhỏ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên thiết hộp nhỏ. Lúc này, Từ Khuyết mới chú ý tới, cái này thiết hộp nhỏ là một cái tương tự với bắt con chuột tiểu đạo cụ. Bên trong đặt một chút dầu mỡ, con chuột ngửi được mùi sau đó sẽ chui vào. Sau đó bên trong lò xo sẽ đem nắp đổ lên. Lý Cường nhìn một cái thiết trong hộp nhỏ, thất vọng buông xuống. Hiển nhiên, chưa bắt được hắn muốn con mồi. Lần nữa để tốt sau đó, Lý Cường lại nhìn nhiều cái thiết hộp nhỏ. Rốt cuộc ở một cái trong hộp nhỏ phát hiện một cái lớn chừng bàn tay con chuột. Con chuột toàn thân lông rụng, nhìn không giống như là một cái khỏe mạnh con chuột, nhưng là Lý Cường hay lại là hưng phấn tay chân vũ đạo. Đem con chuột đầu bóp gãy sau đó, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem con chuột bỏ vào ba lô. Dù gì nói, Kỳ Kỳ gặp được, nhất định sẽ rất vui vẻ đi. Lý Cường thỏa mãn cười một tiếng. Lúc này, hắn hướng Từ Khuyết đi tới bên này rồi. Lý Cường xoa xoa mũi, cầm trong tay một cây chủy thủ. Đây là hắn duy nhất vũ khí. Từ Khuyết cảm thấy chính mình không sai biệt lắm nên đi ra chào hỏi. Còn không chờ Lý Cường đi vào, Từ Khuyết từ một cây đại thụ cọc phía sau đi ra. Lý Cường bị giật mình, trước tiên cong cả người lên làm vật lộn hình. Đừng kích động, Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay, nói, ta, đi ngang qua. Lý Cường vặn vẹo một cái đầu, lạnh lùng nói, cút cho ta là người tốt. Từ Khuyết hết sức làm cho chính mình biểu hiện thân thiện một ít. Chỉ chính mình, người tốt, ta thật là người tốt. Ngươi tới nơi này bao lâu? Ngươi nhìn thấy gì? Từ Khuyết biết, Lý Cường nhất định là lo lắng hắn thấy được bọn họ tầng hầm cửa vào. Cho nên Từ Khuyết ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Ta vừa mới tới, muốn nhận biết vài bằng hữu. Một mình ngươi, Lý Cường cảnh giác hỏi. Ngay sau đó nhìn chung quanh, ở phát hiện chung quanh không có bất kỳ ai sau đó. Lý Cường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trách mắng, ngươi điên rồi, lại ở bên ngoài chạy loạn. Có biết hay không, bên ngoài có rất nhiều quái vật. Ta biết, cho nên ta rất cẩn thận. Đây là ta một ít lễ vật. Từ Khuyết thầm nói chính mình thật may mang đến thức ăn. Nhìn Lý Cường vừa mới một người nhà biểu hiện, hiển nhiên thức ăn phi thường thiếu thốn. Từ Khuyết cẩn thận từng ly từng tí mở ra chính mình hai vai bao. Mà quá trình này, Lý Cường cả người bắp thịt căng thẳng, tựa hồ còn chưa tín nhiệm Từ Khuyết. Ta cảnh cáo ngươi, chớ lộn xộn, nếu không ta tất sát ngươi. Vội vàng nắm đồ vật cút cho ta. Lý Cường gầm nhẹ, vừa nói. Lý Cường cảnh giác nhìn chung quanh một chút. Từ Khuyết nói, đừng lo lắng, ta khi đi tới sau khi bên người không có bất kỳ dị thường. Ta thật chỉ là kết bạn, thân thể đối phương không nhìn ra có cái gì oán khí. Nhưng là Từ Khuyết minh bạch, có thể bị mãnh quỷ lâu thu dụng quỷ vật cũng không đơn giản, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm đối phó Lý Cường. Hắn mở ra hai vai bao, lộ ra bên trong sữa bò hòa diện bao cùng với một ít mì ăn liền. Con mắt của Lý Cường thoáng cái trực, nhìn một chút Từ Khuyết, lại nhìn một chút trong túi đeo lưng thức ăn. Ngưng trọng nói, ngươi tại sao có thể có nhiều như vậy thức ăn? Ta ở một cái địa phương tìm tới. Từ Khuyết cũng không có nói thật, nhìn này một người nhà dáng vẻ. Hiển nhiên không biết bọn họ đã bị mãnh quỷ lâu thu dụng. Đây là nhân là cái này nam nhân tìm thức ăn thời điểm. Cho tới bây giờ sẽ không rời đi quá xa. Vì vậy hắn vĩnh viễn không biết. Nhà mình phụ cận đã cùng ngoại giới hết duyên. Người xuất ra những thức ăn này. Có ý gì? Lý Cường lại hỏi. Kết giao bằng hữu. Ta một người ở bên ngoài. Cư vô định thật sự. Ngươi nghĩ cùng ta đồng thời. Không sai, ta hiểu rõ cái địa phương thức ăn rất nhiều. Từ Khuyết nói, nhưng là bên ngoài rất nguy hiểm. Khắp nơi đều là quái vật, cho nên ta mới tìm các ngươi. Từ Khuyết kiên nhẫn giải thích. Hắn phát hiện, cái này mặc dù nam nhân tính cảnh giác rất mạnh, nhưng cũng không xấu. Nếu không lời nói, chỉ sợ sớm đã tấn công hắn. Nam nhân tựa hồ còn đang lo lắng cái gì, nhưng nhìn được một nhóm thức ăn sau đó, hắn lại không bỏ được. Những thức ăn này, có độc sao? Nam nhân hỏi, Từ Khuyết mở ra một bọc bánh mì, trực tiếp gặm, nói, nếu như ngươi không yên tâm lời nói, ta có thể ăn cho ngươi nhìn. Được rồi, ta tin, nam nhân cắn răng một cái, nói, ngươi có thể tới nhà ta. Nhưng là có một điều kiện, không cho loạn đụng đảm nhiệm Hà Đông Tây. Ngoài ra, ngươi phải mỗi tuần đi ra ngoài một ngày, tìm thức ăn, nơi này ta sẽ không dưỡng ngươi. Từ Khuyết bình thản gật đầu, yên tâm, ta thật là người tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.